Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356. Kết quả, Đạn Mạc đối với lần này cảm thấy rất hứng thú. Đây là bác A, ta thiết trụ chính là bác. Cổ đại cơ ngươi cũng viết ca khúc A. Ha ha, tốt một câu nam nữ thụ thụ bất thân. Luận Tùng Trúc Nhi gia giáo. Hậu sản chúng ta, trên. Lầu cái quỷ gì, lẫn vào kỳ quái đồ. Ta muốn nói, Lý Thiết Trụ bài hát này thả cá nhỏ nhục thân bên trên. Kia trực tiếp thổi bạo nổ, có hay không? Hừ, chuyên tâm nhìn tiết mục, đừng nói chuyện, lại nói ta park cho rong rồi. Toàn bộ livestream màn ảnh an tĩnh, phi thường ăn ý. Chuyện này, nói như thế nào đây? Người có thể nói Lý Thiết Trụ chiếm tiện nghi. Hắn hát đều là mình viết ca khúc, nhưng cũng có thể nói hắn thiệt thòi. Trước tiết mục còn mỗi kỳ một bài nguyên sang, chẳng những muốn sáng tác còn phải với còn lại ca sĩ so với nghệ thuật ca hát. Không có tuyệt đối công bình có thể nói. Cái thế giới này từ xưa giờ đã như vậy. Cổ đại cơ lợi dụng mình là người chủ trì ưu thế. Điên cuồng nhổ nước bọt. Dù sao, ý khó dằn, các ngươi quản cái này gọi là người mới. Cái này gọi là người mới. Bè bè à, bây giờ ta cảm thấy tiết mục tổ ác ý. Lý Thiết Trụ liền không phải người mới. Mọi người im lặng một chút. Ta tên là Cổ Đại Cơ. Biểu diễn ca khúc là Tình Nhân. Nhớ cho ta bỏ phiếu. Đạn Mạc cũng cười điên rồi. Này rời ạ, là người mới. Đây là đầu đạn hạt nhân được không? Trực tiếp hạch bình. Đáng sợ, vài chục năm ra một cái như vậy kỳ lạ. Mọi người phải bảo vệ tốt bên ta Thiết Trụ a, chờ bỏ phiếu kết quả đi. Cái này còn có thể đá quán thất bại. Nói đùa sao, nhưng là đào thải ai đó. Đúng a, này đồng thời mọi người biểu hiện cũng phi thường tuyệt vời. Bên kia, Lý Thiết Trụ đi theo đại mỹ nữ Lương Điềm xuyên quá rất dài lối đi. Đi tới ca sĩ môn nghỉ ngơi gian. Tại chỗ năm tên ca sĩ toàn bộ đứng dậy hoan nghênh Lý Thiết Trụ. Dù sao ca đàn cũng là đem thực lực địa phương. Nhan Bình đứng mũi chịu sáo. Bọn họ cũng nói ngươi là Hán ngữ ca đàn sáng tác chi vương. Ta thật không phục, nhưng hôm nay ngươi thật giỏi. Tiếp đó, ta sẽ cố gắng khiêu chiến ngươi. Lý Thiết Trụ khiêm tốn nói. Ngài khách khí. Hoàng Tịnh Linh ôm Lý Thiết Trụ. Cho Lý Thiết Trụ trở tay không kịp. Không có cách nào tránh né. Này sữa quá đại, nội thương. Hoàng Tịnh Linh, quá tuấn tú rồi. Thiết Trụ đệ đệ, người vẫn chưa tới 20 tuổi chứ. Lý Thiết Trụ, 19. Hoàng Tịnh Linh, thật đáng yêu. Có rảnh rỗi cho tỷ tỷ viết bài hát chứ. Lý Thiết Trụ, a, tốt. Trương Lệ Dĩnh kéo qua Lý Thiết Trụ. Dám gạt ta, người oa siêu tăng sách. Lý Thiết Trụ, cái kia đạo diễn không để cho ta nói. Hắn nói đá quán hát nguyên sang tương đối có đặc sắc. Không để cho ta khắp nơi tuyên dương. Tôn Nam cùng Lý Thiết Trụ bắt tay. Lại gặp mặt. Mỗi lần nhìn thấy ngươi đều có kinh hỉ. Bài hát viết thật đẹp. Lý Thiết Trụ, cảm ơn. Cuối cùng, Hàn Hồng ngồi ở trên ghế salon không nhúc nhích. Bày lão sư tư cách nói. Bài hát viết tạm được. Nghệ thuật ca hát chặt chặt. Cần phải tăng cường a. Lý Thiết Trụ, phải. Ta biết ta còn kém quá xa. Cố gắng hướng các vị lão sư học tập. Ngoài ra bốn gã ca sĩ tập thể nội tâm nhổ nước bọt. Vừa mới là ai đem Lý Thiết Trụ thổi bạo nổ? Không phải ngươi Hàn Hồng sao? Thật gặp mặt lại dè đặt dậy rồi. Thật không biết ngươi náo dạng kia. Hàn Hồng đắn đo đến thân phận nói. Được rồi, kinh kịch giọng rap không tệ. Lý Thiết Trụ giống như là được thưởng một loại cao hứng. Cười mặt đầy sán lạn. Rất chân chó địa đi cho Hàn Hồng nắn vai. Hàn Hồng thường thường đi sơn xuyên câu làm công ích. Cộng thêm vốn là vô cùng mập mạp. Thân thể một mực không tốt. Thoải mái chứ. Tiếu Trấn dạy ta. Hắn đấm bóp có thể lợi hại. Lý Thiết Trụ phá lệ ân cần. Đạn Mạc cưỡng ép nhổ nước bọt. Ngọa tào. Tiếu Trấn gần đây tẩy trắng rất thành công a. Liền Lý Thiết Trụ cũng cho hắn làm quảng cáo. Không thể không nói. Nhà ta cắt đứt rồi bình phun phân trở ra. chưa bao giờ bình phun bất kỳ đồng hành. Cái này gọi là nghề hành vi thường ngày. Tiếu Trấn vẫn không tệ. Là một cái đàn ông. Nữ fan biểu thị, thích Tiếu Trấn, càng thích Lý Thiết Trụ. Lão Hàn một thân này mập mỡ. Quả thật nên giảm một chút rồi. Chính Kinh ca, ngươi theo như được xuyên thấu qua sao? Thục Đô, Liễu Uyển Vân bỉ nghễ nhìn chính mình nữ nhi liếc mắt. Tiết mục này xin ngươi rồi không? Triệu Lệ Á, không có a, thế nào? Liễu Uyển Vân, rác dưới. Triệu Lệ Á, Triệu Mục Dã không làm. Bằng cái gì mắng ta nữ nhi? Này không đạo đức. Hắn nói, này phá tiết mục có cái gì tốt tham gia? Không chính là một cái tống nghệ sao? Những thứ kia người xem biết cái gì âm nhạc? Liễu Uyển Vân trong nháy mắt rút Triệu Lệ Á một cái tát. Cái này gọi là bình dị. Người bình thường không thích âm nhạc. Còn có ý nghĩa sao? Dương Xuân Bạch Tuyết, thật sự so với tiết mục cây nhà lá vườn cao nhã. Thua thiệt ngươi chính là âm nhạc giáo thụ. Phi, người cặn bã. Triệu Mục Dã, không phải. Ta, Triệu Lệ Á liều mạng nháy mắt. Cha, ngài xin thương xót. Chớ cùng nàng cãi được rồi. Ta muốn bị đánh chết á. Triệu Mục Dã, vậy, Lý Thiết Trụ cũng là rất lợi hại. Liễu Uyển Vân, cốt, người không xứng thích Thiết Trụ. Hành tiệm, nấu quá canh cá dân túc. Lãnh Ba cùng Dương Mễ ở trên giường lăn lộn đùa giỡn. Chồng của ngươi lần này nhất định lên cấp. Người mời khách, dựa vào cái gì ta mời khách à? Người bóc lột ta còn chưa đủ sao? Sớm biết ta liền nghe Thiết Trụ, nhảy hãng chim cánh cụt rồi. Người dám, đem ngươi điêu nát, phi, không cho phép ngươi nói tao lời nói. Nếu không ta không cùng ngươi đồng thời nhìn tiết mục, ta là có chủ nhân. Yêu a, thật thủ phụ đạo a. Đó là đương nhiên, ngươi làm cái tiểu tam cũng đắc ý như vậy. Vậy phải xem là ai tiểu tam. Không cốt khí, xem thường ngươi, nói phải trái. Ngươi khi nào đem Thiết Trụ hẹn đi ra, chúng ta chơi với nhau chơi đùa. Cút, Tùng Trúc Nhi đánh chết ngươi. Cắt, hẹp hòi, không phải a, ngươi như vậy sợ đau một người, làm sao có thể chịu được Thiết Trụ? À, nha hô hố hoác, ai, ngươi phải thích lời nói, có thể chính mình đuổi theo Thiết Trụ. Nhìn bản lĩnh la, ta đã nói với ngươi, trụ tịch là rất khó khăn bắt được. Làm oai môn tà đạo lời nói. Tùng Trúc Nhi thực có can đảm đánh ngươi. Cẩn thận a Mễ tỷ. Liền như vậy. Cũng chuyện như vậy. Dương Mễ cân nhắc đi qua. Vẫn là quyết định buông tha. Ta càng thích đại cánh rừng. Không cách nào tử thủ một viên lệch gia thụ. Nàng cũng không biết. Nàng bỏ lỡ 1 tỷ. Cổ đại cơ ở cho mình đánh quảng cáo sau đó. Lại giới thiệu một fan bỏ phiếu quy tắc. Sau đó. Cũng xuống đài, lao tới ca sĩ môn nghỉ ngơi gian, cho mình bỏ phiếu, đây là người chủ trì đặc biệt phúc lợi. Đi trở về nghỉ ngơi gian thời điểm, cổ đại cơ bị mọi người hoan nghênh, dù sao nắm không sai biệt lắm tiền, hắn lại cực khổ hơn. Mọi người trong lòng cũng là có chút bức số, đón nhận mọi người nói tạ hòa khích lệ sau đó. Cổ đại cơ nhìn về phía vẫn còn ở cho Hàn Hồng theo như vai Lý Thiết Trụ nói. Trần Y Sâm nói với ta thời điểm, ta còn không tin, bây giờ ta tin rồi, người chính là một cái gì, cái kia tên gì, đúng, cá chê, Lý Thiết Trụ, cái gì ngư, ăn ngon không, mọi người cười to, hàng này chỉ có biết ăn thôi, Hàn Hồng nói, tối nay, chúng ta bất luận thành tích thế nào, ta mời mọi người ăn tê cay tôm hùm nhỏ, có được hay không? Đây là Thiết Trụ điểm. Nhẹ một chút, Thiết Trụ, người muốn bóp chết ta à? Ma tiểu, ta để cho trợ lý trước định xong. Vừa nói, Hàn Hồng liền nhặt lên điện thoại di động. Mọi người cũng không cự tuyệt. Nhưng Hàn Hồng đối Lý Thiết Trụ cũng quá tốt một chút chứ. Không phải nói trong thôn không thể tới người ngoài sao? Này không xấu hổ sao? Muốn đánh tử Lý Thiết Trụ không? Không người dám nói ra. Dù sao, lúc này rất lúng túng. Trương Lệ Dĩnh không sợ. Nàng và Lý Thiết Trụ, Hàn Hồng là đồng hương. Quan hệ không tệ. Nàng nói, Hồng tỷ, nói tốt. trong thôn không để lại người ngoài tới, nếu không đem Lý Thiết Trụ tiêu diệt. Hàn Hồng, à, diệt ai vậy? Cạnh tranh công bình mà. Tiết Mục Tổ yêu cầu, chúng ta làm khách quý cũng không cần càng làm hộ chủ. Trương Lệ Dĩnh, quả nhiên trở quẻ, cái này không so với con ruột còn thân hơn. Lý Thiết Trụ nói, người thước tràn đầy thấy nhiều rồi chứ. Lệ Dĩnh tỷ, Trương Lệ Dĩnh, cái gì? Lý Thiết Trụ nói, diệt ba nha, còn không phải thước tràn đầy thấy nhiều rồi. Trương Lệ Dĩnh sửng sốt hồi lâu mới nhào tới đối Lý Thiết Trụ quyền đấm cước đá. Lý Thiết Trụ tự nhiên không sợ chút nào. Bên kia, bỏ phiếu đang ở như dầu sôi lửa bỏng tiến hành. Cái kia cảm giác tồn tại cực yếu người nữ chủ trì. Rốt cuộc có việc nhi rồi. Chặn lại phỏng vấn bỏ phiếu sau người xem. Bởi vì là livestream, cho nên, cũng không có biện pháp khống chế cái gọi là Insta thăng bằng. Xin hỏi, ngài đầu là ai? Đương nhiên là Lý Thiết Trụ a. Còn có thể đầu ai? Ngài đầu ai? Lý Thiết Trụ, tại sao? Chính ngươi không lỗ tai sao? Tại sao? Các ngươi ký giả đài truyền hình cũng không biết âm nhạc sao? Vị này bác gái, ngài đầu ai? Nhà ta Thiết Trụ a. Tại sao là các ngài Thiết Trụ? Có ý kiến gì sao? Người mới tới chứ? Mới vừa tốt nghiệp, không biết mụ mụ fan sao? Nhà ta Thiết Trụ không bao giờ thiếu chính là mụ mụ fan. Ai? Người đó, người phiếu đây. Cho lão nương nhìn một chút. Thiết Trụ, ân, có thể, đầu đi đi. Cuối cùng, người nữ chủ chỉ lúng túng mà không phải mỉm cười nói. Xem ra, tôi là ca sĩ, vị thứ nhất đá quán khách quý đám người ái mộ thể vẫn là rất cường đại. Bất quá, ta còn là muốn thanh minh một chút. Mời mọi người lý tính bỏ phiếu. Tốt nhất từ thực lực và nghệ thuật ca hát góc độ lên đường bỏ phiếu. Đột nhiên, một cái sóng lớn lão A-di thò đầu ra cướp kính. Ý gì? Đầu nhà ta Thiết Trụ liền không lý tính rồi hả? Dễ nghe như vậy bài hát, mấy cái viết ra được sao? Cũng biết gào khóc bão cao âm. Người nữ chủ trì gượng gạo cười một tiếng. Vẹt ra cướp kính A-di. Phía dưới, chúng ta đem hình ảnh giao về đến hậu trường. Hình ảnh chuyển một cái. Phòng nghỉ ngơi. Lý Thiết Trụ đang ở bóc bồ đào ăn. Tiết Mục Tổ cung cấp trái cây cũng không tệ lắm tới. A-di, muốn ăn không? Ta cho ngươi bóc. Hàn Hồng thẳng lắc đầu. Ngươi tự mình ăn đi. Nhìn ngươi với quỷ chết đói đầu thai tựa như. Cho nên, ống kính cắt qua tới sau. Các khán giả cười rộ. Lý Thiết Trụ vừa ăn bồ đào. Một bên nguyên lành nói. Ta lúc trước vẫn cho là chương trình TV lấy nước quả đều là giả. Nylon cái loại này. Bởi vì, các ngươi đều không ăn. Khẳng định giả. Sau đó, ta mới phát hiện, nguyên lai minh tinh đều không thích ăn trái cây. Cái này thì rất kỳ quái rồi. Mấy vị ca sĩ rối rít che mặt. Chúng ta cũng thích ăn trái cây được rồi. Chỉ là, ở dưới ống kính lang thôn Hồ Yết. Có phải hay không là quá phận một chút? Hơn nữa, các vị đang ngồi ở đây ca sĩ. Mặc dù danh tiếng rất lớn, nhưng tống nghệ thông báo phí cũng thật một dạng cao nhất Hàn Hồng cũng mới 1.000.000 thôi. Người mẹ nó một người mới, đồng thời 1.500.000, còn giả ngây giả dại. Lý Thiết Trụ không cần mặt mũi, lại cho mình lột một cây nhang tiêu. A ân, Hồng Ba lão sư tới. Nổi tiếng tiêu không? Hồng Ba trực tiếp liếc mắt. Ta là tới tuyên bố cạnh tranh biểu diễn kết quả. Bản kỳ đá quán ca sĩ Lý Thiết Trụ. Đá quán có thành công hay không? Chỗ này của ta đã bắt được kết quả. Lý Thiết Trụ cắn một cái chuối tiêu. Thật sao? Oa nha, người thật giỏi nha. Hồng Ba, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngày hôm qua uống nhiều rồi. Bị trong bầy một cái tai tặc lắc lư đến nhiều canh chương một. 10 đồng tiền khen thưởng thì càng. Cảm ơn a, cảm ơn khen thưởng. Ai hắc hắc, Thanh Minh, bình thường canh ba, trừ phi ngươi có thể lắc lư đến ta. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.